Hội chứng lệ thuộc pheromone. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính từ khai giảng năm nhất, số lần Ngư Lam vi phạm không 100 thì cũng 80, bất kể là trèo tường chuồn ra ngoài cổng trường, ngủ trong tiết tự học tối hay là hút thuốc, trốn học, thì cuối cùng người đến xử lý hắn chắc chắn là Chu Miên. Thế nên Ngư Lam vẫn luôn cảm thấy Chu Miên cố tình đối địch hắn nên trừ điểm hắn, bắt hắn viết kiểm điểm. Nhưng mà, tôi chưa từng chướng mắt cậu. Giọng nói Chu Miên khựng lại, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, hàng mi đen dài như lông quả cũng theo đó mà cụp. Trước kia xử lý cậu, là vì cậu luôn trái với kỷ luật. Ngư Lam đứng nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Ngũ quan Chu Miên khá hoàn mỹ, khóe môi trời sinh đã cong cong hướng lên trên, sắc môi hồng nhạt như hoa đào. Hắn vẫn luôn biết Chu Miên rất đẹp, tướng mạo anh vượt trội hơn tuyệt đại đa số alpha. Nhưng điều khiến Ngư Lam không thể tưởng tượng được là hắn phát hiện ngay trong nháy mắt này, chính mình cư nhiên muốn hôn Chu Miên. Ánh mắt Ngư Lam nhìn xuống dưới, là một đoạn cổ trắng nõn, đường cong thon dài mà tuyệt đẹp ẩn dưới cổ áo được gấp nghiêm chỉnh của đồng phục trường. Giọng nói của bác sĩ tựa ma quỷ thì thầm bên tai hắn. Vuốt ve, hôn môi, đánh dấu. Hầu kết của Ngư Lam tự dưng nghèn nghẹn, đồng tử dần co lại. Đệt, thế giới này điên thật rồi. Ngư Lam không quá bình tĩnh thu hồi tầm mắt, làm bộ chính nhân quân tử. Ừ, thế tôi đi trước gặp chủ nhiệm đây. Chu Miên gật đầu, đi đi. Ngư Lam co quắp đi vào văn phòng chủ nhiệm. Ngư Lam nhìn thấy một đỉnh đầu bóng loáng mượt mà trung niên quen thuộc trên chiếc ghế làm công, nói. Thưa thầy, em vào, vừa lên năm 2 chưa được một tháng đã gặp phải chuyện này, không phải thầy nói anh, thân là một học sinh, đến quy tắc kỷ luật cơ bản nhất cũng không tuân thủ được. Anh nói xem anh còn làm được cái trò trống gì. Chủ nhiệm lại bắt đầu bài ca cũ mềm mà Ngư Lam sắp thuộc đến nơi. Ông chính thức bật mốt súng Gatling bằng bằng bằng. Cả ngày trong trường chỉ có leo lên nóc bật ngói nhà, đến con khỉ trong sở thú cũng không múa may quay cuồng như thằng nhãi nhà anh được. Tôi thấy cái trường cấp 3 này không chứa nổi tôn đại thần như anh đâu. Còn có người đến đây báo cáo về chuyện cửa anh thì mời anh chuẩn bị thu thập hành lý biến ra trường khác đi. Ngày thường Ngư Lam còn có thể cùng thầy giao lưu hai câu, nhưng hiện tại hắn có chút thất thần nên cũng chỉ nghe chứ không cãi, đứng tại chỗ ngoan ngoãn chịu trận. Cuối cùng nói một câu, vâng, chủ nhiệm khựng lại, ông vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Ngư Lam cùng miệng lưỡi trơn tru nhiều đường lắt léo của hắn, còn cả một bụng lý lẽ chưa đụng tới. Không ngờ hôm nay tên nhãi này biết nói tiếng người, chủ nhiệm nhìn hắn thật kỹ, nói. Chuyện anh đánh nhau với Vương Tuấn, tính chất sự việc cực kỳ ác liệt. Vốn cả hai đều phải nhận xử phạt nhưng vì Vương Tuấn khơi mào trước nên mức xử phạt với anh đã được xét giảm bớt. Về viết kiểm điểm 3.000 chữ, trước tiết tự học tối mai nộp cho tôi. Ngư Lam gãi gãi mặt, nhìn thầy một cái. Vâng, không biết vì sao hắn cảm thấy ánh mắt chủ nhiệm nhìn hắn có chút phức tạp, không nói nên lời. Như là nhìn cải trắng nhà thầy nuôi bị con heo đi qua gây họa. Ngư Lam nhìn lại thầy đầy khó hiểu, chủ nhiệm như là muốn nói gì, cuối cùng cũng không mở miệng. Thầy mệt mỏi xô tay đuổi Ngư Lam đi, Ngư Lam khom lưng chào, em chào thầy, chủ nhiệm một lần nữa cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngư Lam đẩy cửa ra khỏi văn phòng chủ nhiệm thì thấy phía trước có người. Chu Miên không đi, cánh tay thon thả đặt trên lan can, hai chân nhìn từ bên cạnh trông đặc biệt dài. Trông như đang đợi ai đó, Ngư Lam đi đến phía sau anh, gọi một tiếng, Chủ tịch Chu. Chu Miên quay người lại nhìn hắn, đao vật đang cầm vào lòng bàn tay của Ngư Lam, thấp giọng nói. Cứ để trong văn phòng cũng không có tác dụng gì, Ngư Lam cúi đầu, là bình xịt phun xương trị thương kia, thân kim loại lạnh lẽo. Khiến hắn vô thức nhớ tới một loại xúc cảm nào đó. Ngón tay Ngư Lam khẽ cuộn tròn lại, không cần, tôi không sao, cứ để yên hai ngày là được. Không cần phải dùng cái này. Chu Miên cũng không nói lời nào, chỉ đứng lẳng lặng nhìn hắn. Cuối cùng Ngư Lam vẫn cầm bình phun xương Chủ tịch Chu về phòng học. Nghe lời, loại tổn thương tới xương cốt như này thường đến ngày hôm sau mới bắt đầu đau. Giữa trưa ở ký túc xá, Ngư Lam đứng trước gương nhìn eo sườn mình thì phát hiện bầm tím càng đậm hơn. Nghĩ nghĩ, hắn lấy bình phun xương ra nói với bạn cùng phòng. Cậu xịt hộ tớ chút. Tạ Tầm Diên có chút kỳ quái nhìn hắn, cậu mua phun xương, lần trước Ngư Lam chạy bộ bị vẹo chân, toàn bộ mắt cá chân đều sưng vù, cũng không thèm mua cây phun xương về. Ỷ vào tuổi còn trẻ, hắn chưa bao giờ quý trọng cơ thể mình. Ngữ khí Ngư Lam khựng lại, nhẹ nhàng bâng quơ. Không phải, Chu Miên đưa cho tớ. Tay Tạ Tầm Diên run lên, thiếu chút nữa xịt thẳng vào mặt Ngư Lam. Phụt, Ngư Lam giật bắn cả người. Tiên sư bố nhà cậu, đừng có phun nhiều thế. Tạ Tầm Diên vội vàng buông bình, hoài nghi chính tay mình. Chủ tịch Chu đưa cho cậu, chuyện gì thế? Không phải hai người bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ ba à? Biểu tình Ngư Lam hoảng hốt. Ai biết, không biết từ lúc nào, quan hệ giữa hắn và Chu Miên bỗng nhiên trở nên gần gũi. Buổi tối nằm trên giường, Ngư Lam lại không nhịn được nghĩ về Chu Miên. Cho tới giờ, ấn tượng của hắn về Chu Miên hình như có sự sai lệch nào đó. Chu Miên trước nay vốn không có ý nhắm vào hắn, kỳ thực đều là hắn gây sự trước rồi cảm thấy Chu Miên nơi chốn đối địch hắn. Nhắm mắt lại, đoạn cổ trắng nõn tuyệt đẹp kia lại thoát ẩn thoát hiện trong đầu hắn. Mãi, không, dứt, hơn nửa đêm rồi có cho người ta ngủ không? Ngư Lam cảm giác hắn sắp xong rồi. Hắn chui vào thế giới trong chăn, sống không còn gì luyến tiếc trùm kín cả đầu. Ngày hôm sau, nhà trường chính thức đưa ra xử phạt. Vương Tuấn bị xử phạt cảnh cáo nghiêm trọng lưu lại trong học bạ, phải mời phụ huynh đến gặp, ngoài ra còn có kiểm điểm 5.000 chữ. Ngư Lam bị trừ 2 điểm định lượng, kiểm điểm 3.000 chữ. Vì nguyên nhân chính của chuyện này không phải do Ngư Lam nên nhà trường cũng nhẹ tay một lần, tuy có trừ điểm nhưng không phải ở lại trường quản chế. Nếu về sau đạt được giải thưởng nào đó còn có thể gỡ điểm, này là cực kỳ hạ thủ lưu tình. Chuyện xử phạt, Ngư Lam nhéo đơn xử phạt trong tay, nói với người trước mặt. Cảm ơn, nếu không phải Chu Miên đi xin cho hắn, xét về tình hữu nghị. Vượt qua mọi chông gai, giữa hắn và chủ nhiệm năm học thì chắc chắn xử phạt cảnh cáo nghiêm trọng là không thể thiếu được. Ngư Lan cảm thấy, hành trình trở thành giáo bá của hắn khả năng sẽ phải chôn vùi ở đây. Hắn cơ nhiên lưu lạc tới mức muốn đến cảm ơn ủy viên kỷ luật. Cực kỳ không ngầu lòi, thời thế thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Miên tựa hồ không phát hiện hắn buồn bực, đôi mắt mã não đen nhìn về phía hắn, thanh âm nhiễm chút ý cười. Không có gì, về sau cậu bớt trái kỷ luật đi là được. Ngư Lam, quả nhiên Chu Miên với hắn vẫn không thể hòa bình giao lưu quá ba câu. Ngư Lam một giây biến cá đông lạnh, mặt vô biểu tình nói. Không có việc gì thì tôi đi trước. Chu Miên nhẹ nhàng gật đầu. Từ sau chuyện này, đã một tuần rồi Ngư Lam chưa gặp lại Chu Miên. Lần trước ngửi được pheromone của Chu Miên là vào kỳ nghỉ hôm thứ bảy tuần trước. Mấy ngày đầu còn chưa có gì bất thường nhưng từ thứ sáu, Ngư Lam cảm thấy thân thể hắn có chút không ổn. Cơ thể hắn bắt đầu mãnh liệt khát cầu pheromone của Chu Miên, rất muốn gặm xê ăn thứ gì đó. Giống quỷ hút máu khát cầu máu tươi, đó là một loại đói khát không thể thỏa mãn lấp đầy bằng cơm hay bất cứ thực phẩm nào cả. Lớp Ngư Lam và Chu Miên cách nhau một tầng, một cái tầng 2 một cái tầng 3, về cơ bản thì ngày thường sẽ không thấy đối phương. Trước kia hắn thấy Chu Miên đều hận không thể bóp mũi trốn được bao xa thì trốn. Nhưng hiện tại mỗi ngày Ngư Lam đều khao khát ngẫu nhiên gặp chủ tịch hội học sinh, lại tiện thể ngửi hương vị người đó. Alpha đều thích dùng pheromone để thể hiện nhưng không biết Chu Miên là chủng loài khép kín tự hạn chế nào mà đến một tia pheromone cũng không chịu để lộ ra ngoài, trừ khi đến sát gần cổ để ngửi. Bằng không lấy khoảng cách xã giao thông thường thì, căn bản là chẳng thấy gì được. Ngôn tình sắc. Ngư Lam ngồi dãy cuối lớp, ngẩn người xoay bút. Lần trước là có lý do chính đáng để Chu Miên chủ động cho hắn ngửi pheromone. Nhưng hiện tại không phải hoàn cảnh lúc đó, hắn không thể nói với Chu Miên là, cho tôi ngửi pheromone của cậu đi. Khả năng rất cao là sẽ bị bắt vì tội bi ba n thái rồi nhốt vào nhà giam. Hay là đi đánh nhau với cậu ta nhỉ? Ngư Lam thở dài, phủ định kế hoạch bất hạnh chết non lần thứ n. Tư vị này thực sự quá khó tiếp thu rồi. Ngư Lam cảm thấy giống như có cái móng vuốt nhỏ khó nhịn không ngừng cào vào tim hắn. Lúc hắn đến kỳ nhạy cảm cũng chưa mãnh liệt khao khát cái gì như vậy. Hắn thực sự rất muốn Chu Miên. Ngư Lam cảm thấy chính mình hiện tại nên dán một chữ lên trán. Nhịn, hắn không thể phóng túng cho mấy cái đê, xê vọng xấu xa này được, nhẫn nhịn chút là được. Nhiều năm trước kia còn chưa có pheromone của Chu Miên không phải hắn vẫn sống tốt à, suy cho cùng hắn cũng không thể. phải dựa vào pheromone của Chu Miên mới có thể sinh hoạt bình thường được. Này quá vớ vẩn rồi. Ngư Lam Hạ quyết tâm phải trở thành một alpha có thể tự sinh tồn một mình không cần dựa vào bố con thằng nào. Vì thế, hắn bắt đầu tìm cách khác như rảnh rỗi liền nhặt cánh hoa đào rơi từ trên xuống cất vào túi, mang về lớp học. Dù sao cũng đều là mùi hoa đào, không khác biệt lắm. Hai ngày cuối tuần hắn mang theo vài cánh hoa khiến trên người hắn quanh quẩn một mùi hương cực kỳ quỷ dị nên Hứa Gia Duyên tiếp tục sử dụng một loại ánh mắt cũng cực kỳ quỷ dị nhìn hắn. Đây là oán niệm vì không có vận đào hoa vào người à, cậu nhặt mấy cái hoa nát này từ lỗ cây về xây tổ hay gì? Ngư Lam tức khắc sổ lông, đây không phải hoa nát, lạn đào hoa, lan tao hua, ý chỉ những mối tình cảm, mối đào hoa xui xẻo, không tốt đẹp. Vài giây sau hắn mới phản ứng lại hắn vừa nói cái gì, thẹn quá thành giận. Xây tổ cái con khỉ mà xây tổ, Hứa Gia Duyên, có lẽ cậu đã biết cách viết bốn chữ, chưa đánh đã khai. Rồi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thứ hai, Ngư Lam ném toàn bộ hoa vào thùng rác. Vô dụng, hương vị của Chu Miên là không thể thay thế, kể cả mùi hương tương tự cũng không. Đến cái tác dụng, uống rượu độc giải khát, cũng không có nổi. Ngư Lam bình tĩnh nghĩ, cuộc đời này có thể không tiếp tục sống được nữa. Rốt cuộc thì một ngày nọ sau khi hắn không thể nuốt trôi hai hộp bánh hoa đào nữa, loại khát cầu vô pháp bổ khuyết này đã đạt đỉnh. Ngư Lam không thể nhịn được nữa. Vào một đêm trăng thanh gió mát nào đó, hắn trèo tường ra khỏi trường. Cách trường.